Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tâm phục khẩu phục. Ngao, long ngâm chấn động tới. Huyền hoàng sắc long hình trưởng ấn bao phủ mà ra, xen lẫn giống như thủy triều linh khí, đáng sợ cùng cực. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng người thất kinh không thôi. Vừa mới là cái gì? Long ngâm, vô luận là ở đâu một phiến thế giới, đều là cường đại siêu nhiên. Tại cái này Thanh Châu, đừng nói là long, cho dù là nắm giữ một tia long tộc huyết mạch yêu thú đô cường đại vô cùng. Chân long, ai cũng chưa thấy qua, thật là lợi hại võ học, vậy mà có thể triệu hồi ra thật long ngâm khiếu. Sở Vân ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn không có e ngại, ngược lại quán chú nhiều linh khí hơn tại ngân thương phía trên. Kinh quyết thập tam thương, nhất thương, hai phát, ba phát, Sở Vân ra thương tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đem 13 thương đâm ra. Uy thế kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ luận võ đài bên trong. Đầy trời thương ảnh hướng về Tần Xương đánh giết mà đi. Như mãnh hổ chụp mồi giống như hung mãnh. Đệ nhất trưởng, thứ hai trưởng, thứ ba trưởng, chấm ngoặc kép, hàng long thập bát trưởng. Lấy Tần Xương thực lực hôm nay, đã có thể thi triển trước 7 trưởng, có thể so với địa cấp võ học uy lực. Đương nhiên, Tần Xương vẫn là có giữ lại. Hắn đoán được Sở Vân thương pháp cần phải tại huyền cấp thượng phẩm tầng thứ. Là lấy, hắn chỉ vận dụng trước 5 trường, còn lại 2 trường không có thi triển đi ra. Nhưng dù cho như thế, trước 5 trường uy thế cũng so đại bộ phận huyền cấp thượng phẩm võ học hiếu thắng quá nhiều. Năm đạo long hình trưởng ấn tướng tiếp theo ra, lấy khác biệt góc độ, đánh phía đối diện, có bàn long tại thiên, có tiềm long tại đất. Có bạo long hoành hành, đáng sợ, cái này Tần Xương, làm sao lại cầm giữ có đáng sợ như vậy võ học. Cho dù là liền một số thiên đan cảnh cường giả đều trở nên khiếp sợ. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua Tần Xương trước người tập ra trưởng ấn. Đồng tử thít chặt ở giữa, hoảng sợ nói, cái kia ngồi tại long ỷ phía trên thác Bạt Nam thì là mắt bốc tinh mang. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Tần Xương cùng Sở Vân võ học, cái trước hiển nhiên muốn thắng qua không ít. Tiểu tử này, chẳng lẽ có chỗ kỳ ngộ? Không phải vậy, dựa vào cái gì có mạnh mẽ như thế võ học? Bực này võ học, có thể so với huyền cấp đỉnh phong. Liền xem như cái kia Tần Chiến, cũng chưa từng nắm giữ. Có cơ hội, nhất định muốn thật tốt hỏi thăm. Nếu như có thể đem bộ này võ học bỏ vào trong túi. Chấm ngoặc kép. Cùng thác Bạt Nam có dạng này cách nghĩ không chỉ một người. Văn võ bá quan, người nào đều không phải là lương thiện. Bọn họ thèm nhỏ dãi Tần Xương võ học đồng thời. Cũng trong bóng tối tính kế Sở Vân võ học. Huyền cấp thượng phẩm, cho dù là tứ đại gia tộc, cũng làm tố chấn tộc tuyệt học đối đãi võ học. Người nào lại chịu bỏ lỡ đâu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, năm đạo trưởng ấn đối lên đầy trời thương ảnh. Nhất thời bộc phát ra một cỗ đáng sợ lại cuồng bạo kinh khí. Tàn phá bừa bãi bốn phía đồng thời. Sở Vân cùng Tần Xương hai người đồng thời phóng tới đối phương. Bọn họ tại cuồng bạo lăng liệt kình phong bên trong chém giết. Kiếm cùng thương xen lẫn. Va chạm ra từng đạo sáng chói hỏa tinh. Keng. Khi một đạo kịch liệt tiếng kim loại truyền ra về sau. Một thanh sắc bén đầu thương tự luận võ đài bên trong bay ra. Xuyên thẳng tại mấy mét có hơn mặt đất. Ta thua. Sở Vân sâu kín thở dài một hơi. Nhìn lấy vỡ vụn ngân thương. Trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì thở dài. Chỉ là binh khí của ta so ngươi tốt một chút mà thôi. Lại đến. Tần Xương không có như thường ngày đem đối thủ đá bay. Mà chính là thu hồi đoạn hồn kiếm. Lại là chuẩn bị cùng Sở Vân tay không tấc sắt đánh cược một lần. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Vân hơi kinh, không dám tin nhìn qua Tần Xương, không hiểu đối phương tại sao muốn làm như thế. Ta thắng, ngươi chính là lính của ta, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta sẽ theo các cái góc độ đem ngươi đánh bại. Tới đi, vận dụng ngươi 100% lực lượng. Tần Sương lãnh mâu hiện ra một vệt hưng phấn, nửa khom người, làm ra phòng ngự hình dạng, lạnh giọng quát nói, tốt. Đột nhiên, Sở Vân cười, vô luận một trận chiến này chiến thắng hay không, Tần Sương người này, hắn giao định, bệ hạ, cái này, thích hợp sao? Đứng tại Thác Bạt Nam bên người thái giám cung kính hỏi. Vô luận là ai, đều có thể nhìn ra một trận chiến này Tần Sương chiến thắng. Dù sao, võ trường như chiến trường, vũ khí không bằng người, không thể trách ai được. Không sao cả, Thác Bạt Nam khoát tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Sương. Hắn lại làm sao có thể nhìn không ra. Tần Sương đây là muốn thu mua nhân tâm. Tiểu tử này, ngược lại là rất được Tần Chiến chân truyền a. Hắn lại há biết rõ, ở đâu là đạt được Tần Chiến chân truyền. Căn bản chính là Tần Sương học lúc trước trên TV nhìn đến một số chiêu số. Hoạt học hoạt dụng thôi. Sở Vân 20 tuổi liền có tu vi như thế, lại không có tài nguyên phong phú cung cấp. Nếu là thêm chút bồi dưỡng, nhất định là một cái có thể chống lên phiến thiên địa này nhân vật. Đây mới là Tần Sương chính thức muốn nhìn đến. Thương ảnh tiêu tán, Long hình trưởng ấn đồng dạng mất tung ảnh. Song phương huyền cấp thượng phẩm võ học, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực Tần Sương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phải biết, Tần Sương mới vẻn vẹn chỉ là địa đan trung kỳ, cùng Sở Vân, thế nhưng là chênh lệch một cái cấp bậc a. Xem chiêu, đã quyết định vật lộn, Sở Vân cũng không lại ngưng tụ viễn trình linh khí công kích, mà chính là đem linh khí bao trùm tại song quyền phía trên. Gión mũi chân, hướng về phía Tần Sương cấp tốc lao đi. Đến được tốt, Tần Sương thấy rõ ràng, lấy phương thức giống nhau lướt ầm ầm ra, song quyền oanh ra, vững vàng đánh vào Sở Vân trên nắm tay. Đông, trầm muộn chấn động âm thanh đột nhiên truyền ra. Hai người hai chân chống đất, to lớn lực đạo đem vốn là rách mướp mặt đất dẫm đến lõm. Nửa người trên thì là nguy nhưng bất động. Giờ khắc này, dường như thời gian dừng lại đồng dạng. Hai người quyền đầu tương để, ngoại trừ run rẩy thân thể, không còn gì khác động tác. Bọn họ tại đối bính lực lượng. Cái này Tần Sương, thật sự là khủng bố. Lấy địa đan trung kỳ thực lực có thể cùng địa đan hậu kỳ cường giả đối bính lực lượng mà không rơi vào thế hạ phong. Tần Sương cái trán tràn ra một vệt mồ hôi. Trên cánh tay truyền ra từng trận lực đạo, để hắn muốn như vậy thối lui, có thể lời nói đều phóng xuất, như lúc này lui về phía sau, chẳng phải là cho người ta rơi xuống miệng lưỡi. Mẹ, ta cũng không tin, người linh khí còn có thể có ta hùng hậu. Cái này không chỉ có là lực lượng đối bính, cũng là linh khí tiêu hao chiến. Hai người đồng thời đem linh khí quán trú trên cánh tay, làm đến trên tay lực lượng chừng 100.000 cân nhiều. Một khi một người trong đó chống đỡ không nổi, tất nhiên ngăn không được cái này cỗ cường đại cùng cực lực lượng. Sở Vân toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tần Sương vậy mà về mặt sức mạnh cùng mình không thua bao nhiêu. Dạng này trạng thái, kéo dài đến nửa khắc nhiều chuông. Hai người người nào đều không có bại trận. Làm Thác Bạt Nam chuẩn bị đứng dậy, tiên bố ngang tay lúc, một đạo trầm muộn tiếng rên nhẹ cuối cùng phá vỡ cục diện bế tắc. Hừ, chỉ thấy cái kia Sở Vân toàn bộ thân hình lui nhanh. Cánh tay của hắn tức thì bị to lớn lực đạo chấn ra từng đạo huyết ngân. Thân thể thì là nặng nề mà ngã xuống luận võ đài bên bờ. Tâm, phục, miệng, phục, nói xong bốn chữ này về sau, Sở Vân liền ngất đi. Sớm đã xin đợi đã lâu nhân viên y tế lập tức cứu viện. Mà tại luận võ đài một chỗ khác, thì là thẳng tắp đứng đấy một bóng người. Hắn không tính cường tráng, thậm chí có chút gầy gò. Trên người áo bào bị lăng liệt cương phong vạch phá, nhìn qua giống như thời khắc đều có ngã xuống xu thế. Nhưng hắn vững vàng đứng tại đài luận võ bên trên, không có người nào dám chế giễu. Một trận chiến này, hắn thắng được quá nhiều, cũng để cho thế nhân đối Tần gia Tần Sương cái tên này có một loại khác nhận biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.